Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105. Ngươi lại khiêm tốn. Lưỡng quốc ngũ tông tất cả đều cảm giác được phiền muộn. Cái này Ôn Cô Thanh Vân là muốn đem Giang Trường Phong nâng lên trời. Đơn độc mời rượu thì thôi, nhân gia chỉ là giống như chúng ta, thuận miệng nói một câu rượu ngon, ngươi liền tiễn. Nhân gia nếu là khen một câu, cái này hoàng cung xinh đẹp, ngươi có phải hay không muốn cho hắn xây một cái hoàng cung? Quá không muốn mặt, liền xem như muốn yêu đãi, ngươi cũng cân nhắc cảm thụ của chúng ta, được không? Tam vương gia cũng nhìn không được, ho nhẹ hai tiếng, nói, hảo, đợi chút nữa các ngươi có cơ hội giao lưu. Hiện tại trước tiên nói một chút, trừ ma sự tình, Ôn Cô Thanh Vân ngồi xuống, vẫn y như là không quên hướng Giang Trường Phong chen chớp mắt. Giang Trường Phong, ngoặc kép, chẳng lẽ là bởi vì cứu Liễu Tề Vũ bọn hắn sự tình? Cái này cũng không đúng, lúc ấy hắn lại không có bại lộ thân phận, muốn yêu đãi, hẳn là yêu đãi toàn bộ Thần Thiên Tông, mà không phải chỉ có chính mình một người. Trừ ma sự tình, Tam vương gia cứ yên tâm đi. Đông Hạ đại hoàng tử lên tiếng nói, một đám tiểu ma, không đáng kể, cái này là tự nhiên, chỉ là vẫn y như là phải cẩn thận. Bên trong trừ ma tộc dư nghiệt, còn có trận pháp, không thể chủ quan. Tam vương gia nghiêm nghị nói, một ít tiểu ma, tự nhiên không quan hệ, nhưng những cái kia trận pháp, đạo hồn đều có thể ngã xuống tại bên trong, tiến nhập ma quật. Chủ yếu là đi bên trong tầm bảo vật, hắn cũng không muốn có quá nhiều thương vong. Lần này tham dự người, cái nào thân phận không tuân theo đát, nếu là chết nhiều, hắn Thánh Hải sợ là đảm đương không nổi. Ma quật một ít tiểu ma, lưu cho bọn hắn lịch luyện, Thánh Hải quốc hao tâm tổn trí. Bách Vân quốc trưởng bối lên tiếng nói, yên tâm, có Trường Phong tại, nhất định có thể không lo. Huyền Thiên Phong chủ nói, ngoạn tao, người mẹ nó, cừu hận này là ngươi kéo a. Giang Trường Phong u oán nhìn xem Huyền Thiên Phong chủ, chính mình tại sao lại điệu thấp không dậy, khả năng cũng là bởi vì cái này cản trở, có ta Thiên Kiếm Môn, chỉ là tiểu ma, không đáng kể. Thiên Kiếm Môn thanh niên lên tiếng nói xong, không quên nhìn Giang Trường Phong một ánh mắt, cùng là thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu, không có chân chính giao thủ qua, bọn hắn vẫn là không tin ta. Không tệ, chúng ta Tam Quốc Lục Tông liên thủ, ma quật ma tộc, tính không được cái gì. Thiên Lôi Điện, Thanh Sơn Phái, Cổ Hoang Tông người lần lượt mở miệng, bọn hắn đã biết rõ ràng, bên trong chỉ còn lại một ít tiểu ma, đều bị Thánh Hải thanh lý qua, chính là cho bọn hắn lịch luyện, dùng bọn hắn thực lực, hoàn toàn không sợ. Giang Trường Phong hít sâu một hơi, hắn biết, lúc này, nhất định phải đứng ra nói hai câu, nếu không nói vài câu, sau này mình thời gian khẳng định không dễ chịu. Có chư vị tham dự, ma quật sự tình không đáng giá nhắc tới. Trường Phong tính tình đạm mạc, nguyện vì một tiểu tốt, vì chư vị phất cờ hò reo. Giang Trường Phong ngôn từ khẩn thiết, thần sắc trịnh trọng, nói chính là lời thật lòng. Chỉ là, Trường Phong sư huynh, người thật đúng là như dĩ vãng đồng dạng khiêm tốn. Thiên Mộng chờ bốn vị thiếu phong chủ nói khẽ, ta không có khiêm tốn, ta mẹ nó nói là thật sự. Giang Trường Phong khóe mắt run rẩy, các ngươi là địch nhân phái tới nội ứng a? Trường Phong sư huynh nói đùa, ai không biết ngươi công tham tạo hóa, thực lực phi phàm. Ôn Cô Thanh Vân nói. Giang Trường Phong lại hít một hơi, đang muốn tiếp tục. Hảo, Trường Phong khiêm tốn, chúng ta đã sớm biết, không cần nhiều lời. Tam vương gia giơ tay lên nói, lần này để các ngươi cẩn thận, cũng không phải là xem thường chư vị, mà là ma quật bên trong có dấu đại bí. Đại bí Lưỡng Quốc Lục Tông đồng thời sững sờ, nói tiếp, còn mời Tam Vương ra giải hoặc, bên trong có một vị cao nhân còn sót lại, cụ thể là vị cao nhân nào, ta liền không rõ ràng. Tam Vương gia trầm giọng nói, Thánh Hải Quốc những năm này đã có tiến triển, mới mượn cơ hội này, mời chư vị đến cùng hưởng chỗ tốt, còn mời Tam Vương gia nói rõ. Huyệt Thiên Phong chủ chắp tay, nói, tốt như vậy chỗ, Thánh Hải Quốc thế mà không nghĩ độc chiếm, thế mà cùng hưởng, cái này không nói nhảm. Thiên Kiếm Môn nhóm thế lực, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Tam Vương gia, bọn hắn cũng không tin, Thánh Hải Quốc sẽ như vậy hảo tâm. Tam Vương gia trầm mặc một lát, nói, bản vương cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ biết bên trong trừ cao nhân còn sót lại, còn có Huyền Thiên trận pháp, Hải Hoàng Tông trận pháp, cùng với Thiên Kiếm toái phiến. Cái này là đã biết chi vật, không biết không rõ ràng. Huyền Thiên, Hải Hoàng hai đại tông môn trận pháp, Huyền Thiên phong chủ, Hải Hoàng Tông đám người, đồng thời nhíu mày, bọn hắn trận pháp như thế nào xuất hiện tại ma quật bên trong? Đồng thời cũng minh bạch, Thánh Hải Quốc vì cái gì tốt như vậy tâm, bởi vì những trận pháp này, Thánh Hải Quốc phá lên, đại giới thảm trọng, mà bên trong một vài thứ, bọn hắn cầm cũng vô dụng, còn không bằng cùng hưởng ra, làm ân tình, Thiên Kiếm toái phiến, thật chứ, Thiên Kiếm môn người toàn bộ đứng dậy, kích động nhìn xem Tam Vương gia, Thiên Kiếm. Chính là Thiên Kiếm môn cận thần tổ sư bội kiếm. Chỉ là tại xa xưa trước liền mất tích. Tính cả mất tích, còn có Thiên Kiếm tổ sư. Những năm gần đây, bọn hắn một mực tại tìm tổ sư cùng Thiên Kiếm tin tức. Đã tìm về bộ phận Thiên Kiếm. Giang Trường Phong trong lòng vi kinh. Nói như vậy, không chỉ Huyền Thiên Đạo Ngân. Thế mà còn dính đến Hải Hoàng Tông cùng Thiên Kiếm Môn, đây vẫn chỉ là đã biết, không biết còn có bao nhiêu. Thiên Kiếm toái phiến, trừ bọn ngươi ra Thiên Kiếm Môn, ai cũng cầm không đi. Tam Vương gia thản nhiên nói, bên trong không biết nguy hiểm, ta không thể cam đoan. Bên trong có cấm chế, có tâm ma quan, cần tâm tính kiên định hạng người, không sợ tâm ma loạn thần. Cùng các ngươi chia sẻ, chư vị nghĩ như thế nào? Giang Trường Phong như có điều suy nghĩ. Tâm ma, chính là ma tộc kỳ lạ ma vật, có thể dẫn ra người nội tâm chỗ sâu tiếc nuối, quấy nhiễu tâm thần. Nếu là gặp phải cường đại tâm ma, liền xem như cửu kiếp võ giả. Nếu nội tâm có tiếc nuối, sợ cũng qua không tâm ma quan. Khó trách Thánh Hải Quốc lấy ra chia sẻ. Bởi vì, bọn hắn cũng không có nắm chắc, có người có thể đa nghi ma. Lưỡng Quốc Lục Tông, trong lúc nhất thời đều trầm mặc xuống. Tâm ma, là cái nan quan, tâm tư bất chính người, dễ dàng nhất bị ảnh hưởng. Nếu là bị tâm ma quấy nhiễu, chết là việc nhỏ, sợ nhất là sa đọa thành ma. Nhưng có thể vượt qua, cũng có thể kiên định chính mình tâm tính. Về sau đường dễ đi hơn. Chư vị là bị hù dọa rồi. Tam Vương gia cười nhạt nói, đúng vậy a, bị hù dọa. Giang Trường Phong thở dài, đáng sợ như thế, Trường Phong còn là vì một tiểu tốt, vì chư vị cờ tung bay. Trường Phong, ngươi lại khiêm tốn. Tam Vương gia bật cười nói, ngươi cái này là vì chiếu cố chúng ta thể diện, thật là một cái hiểu chuyện hậu nhân. Ha ha, nói thật, ta còn thực sự có phần lo lắng. Nhưng nghe Trường Phong ngôn ngữ, lập tức buông ra lòng mang. Thiên Kiếm môn tam trưởng lão cười nói, Vân Phong chủ, thật sự là thu một vị đệ tử giỏi a. Đám người nhao nhao ôm quyền nói. Vân Mộng Vũ vẻ mặt tươi cười, Trường Phong, một mực rất ưu tú. Chỉ là nụ cười này ẩn sâu bất an. Giang Trường Phong nội tâm có tiếc nuối sao? Khẳng định có, đều đem chính mình luyện phế. Như vậy lớn tiếc nuối, làm sao vượt qua tâm ma quan. Cũng may, chính mình từ Thiên Viêm đảo về sau liền bắt đầu chuẩn bị. Là thời điểm vận dụng thủ đoạn, Giang Trường Phong nội tâm rất nhức cả trứng. Đám người này đều không bình thường sao? Ta hắn sao không có chiếu cố các ngươi? Ta liền muốn phất cờ hò reo thế nào rồi? Được rồi, ta vẫn là không nói lời nói. Giang Trường Phong, ta Tế Phong Chu, không cần ngươi khuyên. Tế Phong Chu thần sắc ngạo nghễ, chỉ là tâm ma, ta nhất định có thể vượt qua. Đông Hạ Đại Hoàng Tử đồng dạng lên tiếng, Đông Hạ Thiên Viêm, đồng dạng có thể vượt qua. Thiên Kiếm Môn, Thiên Lôi Điện, Cổ Hoa Tông, Bách Vân Quốc, đều là thần sắc kiên định, chỉ là tâm ma, không làm gì được chúng ta. Thiên Mộng chờ bốn vị thiếu phong chủ, thần sắc đạm mạc, tâm ma mà thôi, Trường Phong sư huynh lật tay có thể diệt, ta không được, chớ nói lung tung. Giang Trường Phong cảm giác, đang ngồi, toàn mẹ nó tại nhắm vào mình, bao quát nhà mình sư đệ sư muội, đã chư vị có lòng tin, kia ma quật một nhóm, bản vương cứ yên tâm. Tam vương gia cười nói, chư vị, cộng ẩm, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,